Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 577, bầu không khí không lành mạnh. Thần Long phát sinh một tiếng ngâm nga, con mắt màu đỏ bỗng nhiên lấp lóe. Một luồng vĩ đại thần lực ở trong không gian trải rộng ra nhưng kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Xin lỗi, có sức mạnh ngăn cản ta. Nguyện vọng này không cách nào thực hiện, thần linh cùng các thiên sứ đều nghe hiểu thần long. Nhất thời kinh ngạc cực kỳ. Theo đạo lý, không có nguyện vọng gì là không cách nào thực hiện. Dù sao đây chính là siêu cấp Long Châu A vượt qua vũ trụ. Vượt qua thời không đều không là vấn đề. Nhưng lại thiên phục không sống nổi vừa bị tiêu diệt mấy cái vũ trụ. Tại sao? Radix không khỏi đặt câu hỏi, có một loại linh cảm không lành đến gần, bầu không khí không lành. Mạnh che đậy hiện thế. Sức mạnh của ta không cách nào lại phụ hướng về thế giới phát huy tác dụng, lần sau gặp lại thần. Long đàng hoàng địa giải thích nguyên nhân. Một lần nữa trở về siêu cấp Long Châu. Bảy viên siêu cấp Long Châu khôi phục lại không có sử dụng trước, trạng thái thần Long biến mất. Thần linh nhóm mặt như màu đất. Liền đại thần quan sắc mặt đều không đúng, Zeno đại nhân. Bọn họ hành động, thật giống đúng. Chúng ta nên ứng đối như thế nào đây? Zeno nhảy xuống chỗ ngồi. Bibo trong ngữ điệu, càng có một tia hung ác. Khiến cho người nghe được thân cư đỉnh điểm người trưởng khống uy nghiêm đừng xem bình thường Zeno. Liền như thằng bé con tử như thế. Một khi tức giận hoặc là trở nên nghiêm túc. Cái kia cỗ một cách tự nhiên uy nghiêm đủ làm người kinh hãi. Lúc này, vô chi giới bầu trời xuất hiện hắc ám sắc thái. Dày đặc khói đen như sóng biển giống như vọt tới. Tràn ngập ở trong không gian răng rắc, không gian ở phá nát. Vô chi giới gặp phải ngoại bộ món đồ gì tập kích. Một luồng quá mức bình thường sức mạnh lan tràn tới. Toàn bộ thời không đều trải rộng vết rạn nứt. Thật giống phải đem bọn họ phá nát ở trong này, phàm nhân nhóm căn bản không biết phát sinh cái gì. Bọn họ vừa trải qua sinh tử khiêu chiến. Tại sao lại gặp phải quái sự, bọn họ có thể cảm giác được bên ngoài đồ vật. Là vượt xa bọn họ cấp bậc tồn tại, các thiên sứ cho bọn họ phổ cập phụ hướng về thế giới sự tình. Đồng thời, thần trượng phát sinh ánh sáng dịu dịu. Bắt đầu chống đỡ xâm lấn sương mù màu đen, sương mù nồng nặc bên trong biến ảo ra dã thú nanh vuốt. Lại tự đầu sóng gấp gáp địa dâng trào đập đánh tới đại thần quan hô to, không tốt. Lần thứ nhất thất thố như thế, mau chóng rời đi nơi này. Chúng ta không ngăn được nguồn sức mạnh này. Bọn họ đang lợi dụng mới vừa biến mất 8 cái vũ trụ năng lượng. Làm sao có khả năng? Mọi người thất kinh. Ngơ ngác kêu to, thế nhưng không có ai hoài nghi đại thần quan phán đoán các thiên sứ chống lại hắc ám. Dần dần cũng cảm thấy vất vả, có thể làm cho bọn họ như vậy. Nhất định là vũ trụ cấp những khác năng lượng. Ở không chịu được nữa trước, nhất định phải rút đi đại thần quan muốn Zeno thị vệ hỏi thăm. Phát động thần lực, đem tất cả mọi người mang về đến cung điện vô chi giới trong nháy mắt không có phòng ngự. Toàn bộ không gian bị âm u nuốt hết. Sương mù màu đen tràn ngập trong đó. Ngoại bộ xung kích cùng bên trong vết rạn nứt từ từ đem vô chi giới đè ép. Phá nát, cho đến hoàn toàn tan vỡ, Zeno cung điện tụ tập tất cả mọi người. Trong tình huống bình thường nhân loại là không cách nào tiến vào như vậy thần thánh địa phương. Có thể tình huống thực sự quá mức khẩn cấp. Bất đắc dĩ mà thôi, đại thần quan sau khi trở về vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Vội vàng chăm nom Zeno an nguy, mọi người sợ hãi không thôi. Cái kia đột nhiên xuất hiện hắc ám quá mức khủng bố. Thậm chí ngay cả chư vị thiên sứ hợp lực cũng không cách nào chống lại phụ thân đại thần quan đại. Nhân, lẽ nào vừa nãy hết thảy đều là bọn họ dự mưu? Lực chi đại hội ngược lại bị bọn họ cho lợi dụng. Vũ trụ thứ 10 thiên sứ khắc tia trong lòng lo sợ bất an, có thể đi. Chúng ta trước quản chế hành động của bọn họ, ở lực chi đại hội thời điểm nhưng thư giãn, đại thần quan thở dài một hơi. Nguyên bản ta cùng Zeno đại nhân dự định lợi dụng trước đây phương thức. Đem lực chi đại hội hy sinh vũ trụ chuyển hóa thành phong ấn. Nhưng lại sợ dẫm lên vết xe đổ. cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này không nghĩ tới. Bọn họ dĩ nhiên ngược lại lợi dụng cái kia 8 cái vũ trụ năng lượng, tình huống bây giờ làm sao? Có người hỏi, không tốt lắm nha, Wizard thần trưởng. Hình ảnh thông qua hình chiếu truyền tới không trung, mỗi người cũng có thể nhìn thấy tan vỡ vô chi giới. Còn có không ngừng khuếch tán ra đến sương mù màu đen hiển nhiên. Phụ hướng về nguồn năng lượng đã tiến vào hiện thế. Bọn họ bắt đầu quang minh chính đại địa khởi xướng khiêu chiến hành động này, thậm chí là đang gây hấn với. Biết rõ Zeno cùng đại thần quan, thậm chí 12 vũ trụ thiên sứ đều ở. Bọn họ lại cũng dám xâm lấn. Quả thực không đem tất cả mọi người để ở trong mắt trước ma giới xâm lấn. Có điều là cái lời dẫn. Cái gì Demigula, Thác Oa, cùng những này hoang cổ di tích thiên sứ so ra căn bản không đáng một cười, vừa lý giải phát sinh. Cái gì đám người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trải qua chúng thần nói rõ, bọn họ rốt cục triệt để rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, có thể trình độ như thế này đồ vật đã vượt xa. Bọn họ có thể hỗ trợ phạm vi. Phải biết, chỉ cần một thiên sứ liền có thể đem bọn họ toàn bộ thuấn sát. Huống hồ là 6 vị nắm giữ nhiều như vậy vũ trụ chi lực cổ đại thiên sứ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn hết thảy tất cả đều sẽ bị bọn họ nuốt chửng. Xác thực rất tồi tệ, mọi người cũng đang thảo luận. Nhưng đối mặt như vậy thế tiến công đều hết đường xoay sở, cái kia đem bọn họ đánh đổ không là tốt. Rồi sao? Goku đột nhiên nhô ra nói một câu nói dẫn tới tất cả mọi người nhìn lại. Beerus vội vã đè lại Goku. Đầu, người biết cái gì? Cái kia có thể không phải ngươi có thể tưởng tượng cấp bậc. Nói đánh liền biết đánh nhau sao? Đừng tiếp tục nói lung tung, đại thần quan cười cười. Son Goku ngược lại cũng nói không sai. Nếu như nói còn có một cái phương pháp ngăn cản bọn họ, chính là đem bọn họ toàn bộ đánh đổ. Nhưng tiến vào phụ hướng về bên trong thế giới, mặc dù là ta, cũng khó nói có thể phát huy ra 100% thực lực hiện tại, sức mạnh của bọn họ nhất định tăng cường rất nhiều. Muốn đối với trả cho bọn họ rất khó, lẽ nào chỉ có thể nhìn. Ta đi cho, Zeno giơ lên cao bắt tay. Như là trong lớp dũng cảm trả lời vấn đề học sinh tiểu học, nhưng nơi này có thể không có một người dám như thế nhìn hắn. Ở tất cả mọi người trong lòng, Zeno là mạnh nhất tồn tại, không được. Zeno đại nhân quyết không thể tự mình mạo hiểm, đại thần quan lập tức ngăn cản. Thế giới này hết thảy đều cần ngài duy trì. Nếu như vạn nhất ngài xảy ra chuyện, liền cũng không còn chống lại sức mạnh của bọn họ. Zeno nhìn đại thần quan. Có thể các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Này, đại thần quan không lời nào để nói. Mặc dù hắn ở toàn bộ trong vũ trụ thực lực bài được với trước mấy, nhưng lần này hung hiểm xác thực ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không dám nói có thể tiêu diệt kẻ địch sau đó toàn thân trở ra cái kia bóng tối vô cùng. Vô tận dường như có thể nuốt chửng diệt tất cả. Liền mọi người dò xét dục vọng cũng đồng thời ăn đi, liền quyết định như vậy. Zeno tự cho rằng địa làm ra quyết định, đại thần quan có chút kinh ngạc, kỳ thực bọn họ hiện tại không hành động. Đến sau đó cục diện đem càng ngày càng khó có thể thu thập. Nếu như Zeno ra tay, bọn họ phần thắng đúng là tăng lớn hơn không ít, nhưng hắn trước sau không yên lòng. Xoắn suýt hồi lâu, đại thần quan rốt cục phát lệnh. Nếu Zeno đại nhân muốn đích thân ra tay, như vậy thị vệ xin mời toàn bộ hành trình theo. Hết thảy thiên sứ theo ta, đồng thời theo Zeno tiến vào hắc ám khu vực. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Raditz. Raditz, do ngươi thay quyền hiện thế sự vụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.